Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Về nhà, Chính Văn Hoàn, đầu mùa xuân thời điểm, nhiệt độ không khí chưa tiết trời ấm lại, ban đêm như trước lạnh đến mức thấu xương. Trong phòng ngủ điều hòa vừa vặn bảo trì tại 20 độ C. Vùi ở trong chăn tích thúy, cứ là ngộ ra một thân hãn, lấy ra gối đầu bên cạnh di động, nhìn thời gian, rạng sáng 3 giờ màn hình di động thượng phản chiếu lãnh quang. Dừng trên mặt nàng, sắc mặt tái nhợt u oán được tựa hồ một giây sau liền có thể đi biểu diễn quỷ phiến. Tích Thùy ánh mắt không tự chủ được dừng ở cầm di động 5 ngón tay thượng. Móng tay sáng loáng sạch sẽ, rõ ràng cho thấy vừa mới tu bổ qua không bao lâu. Nàng buông di động, hít sâu một hơi, vén chăn lên, chân trần xuống giường mở ra đèn ngủ. Trong đêm đen, bốc lên một đám rìu rìu, đem làm tại phòng ngủ đều bao phủ tại mông lung chung. Vừa mới khó chịu trong chăn, nàng ra một thân hãn, trên người áo ngủ dán chặt lưng, toàn thân trên dưới càng thiêu đốt chút mạc danh khô nóng. Tích Thúy mím chặt môi, cầm lấy đầu giường điều khiển từ xa, tắt đi điều hòa, mở ra cửa sổ, gió đêm theo mở rộng ra cửa sổ nghiêng ngả lảo đảo chen chúc mà vào. Băng lãnh gió lạnh thổi tới trên da thịt thì Tích Thúy đại não mới giống như chậm rãi rốt cuộc khôi phục ý thức, lần nữa bắt đầu vận chuyển lên. Nàng trở lại, nghĩ đến đây, Tích Thúy rốt cuộc phục hồi tinh thần, mở cửa phòng, dồn dập chạy về phía ba mẹ nàng trước cửa. Lúc này, hai vợ chồng cũng đã ngủ, cửa phòng khóa quá chặt chẽ, giống làm kẻ trộm một dạng. Tích Thúy đem lỗ tai dán tại trước cửa phòng, ba mẹ nàng ngủ rất an ổn, không tiếng ngáy cũng không nói mớ. Trong phòng yên lặng, nhưng nàng nghe, thật giống như nghe thấy được nàng phụ thân cùng nàng gia thái hậu tiếng hít thở theo trong khe cửa truyền tới, nước mắt không khỏi chính mình tâm ý, lăn ra hốc mắt, nhắm thẳng Hạ Lạc, nhưng lại hoàn toàn không có thu liễm xu thế, càng khóc càng hung. Hai người bọn họ còn tại trong phòng ngủ, cái này điểm Tích Thúy lại không dám đánh thức hai người bọn họ, chỉ có thể theo ván cửa ngồi xuống, tựa vào trên cửa nghẹn khí khóc. Nín thời gian dài như vậy cảm xúc, vào giờ khắc này đột nhiên bùng nổ. Tích Thúy khóc đến chịu thút tha thút thít đáp, nước mắt duỗi tay như thế nào sát cũng sát không sạch sẽ. Đến lúc này, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là đang vì về nhà nhìn thấy ba mẹ cảm thấy cao hứng mà khóc, vẫn là vì cái gì bên cạnh nguyên nhân đang khóc. Khóc xong, vẫn ngăn ở trong lòng kia khẩu khí, giống như rốt cuộc phóng thích đi ra, trong lòng vui sướng không ít. Tích Thúy đi đến máy làm nước phía trước, cho mình ngay cả rót hai chén nước, uống một hơi hết, lúc này mới ở phòng khách trước sofa ngồi xuống, nhìn đồng hồ treo trên tường tích táp đi. Khóc đến quá hung, ánh mắt lúc này đều ở đây đau. Tích Thúy nhéo nhéo hai mắt tại huyệt vị lúc này mới thích ứng chút. 3 giờ 20 cự ly nàng trở về, đã qua 20 phút, đổ ly nước, Tích Thúy quan thượng phòng khách đèn, về tới phòng ngủ mình. Đại đa số nhân gia cũng đã tắt đèn ngủ dưới, nhưng ngoài cửa sổ cũng có mơ hồ mấy giờ tàn đèn còn tại phương xa trong đêm tối sáng. Nàng đã muốn không nhớ được chính mình xuyên Việt chi trước rốt cuộc là mấy giờ. Đại khái cũng vào ban đêm một điểm nhiều. Nàng khi đó vừa thức đêm xem xong Dấu Bé Thái Bình Y Nữ Dấu Lớn Này Bản, chính tắt di động chuẩn bị ngủ. Tích Thúy ngồi trở lại trước bàn, bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc ngẩn người. Nguyên lai lúc này mới qua hơn 2 giờ. Gió đêm thổi vào người, có đôi chút ngứa đau, nhưng này tươi sáng cảm giác nhắc nhở nàng rốt cuộc về nhà, trước khi chết thống khổ dãy giụa, cùng cuối cùng rốt cuộc giải thoát nhắm mắt kia một cái chớp mắt, còn giống như hiện lên tại trước mắt, nhưng này đều cách nàng rất xa. nàng hiện tại thân thể khỏe mạnh, không bệnh không đau, trừ thức đêm dẫn đến mệt mỏi cùng tâm luật không tề ngoài. Toàn thân chọn không ra một chút tật xấu. Tại nàng chết trước, nàng nhìn thấy Ngô Hoài Phỉ, Ngô Phùng Thị, Vệ Dương Thị họ, cũng nhìn thấy bị Nhũ Mẫu ôm vào trong ngực Diệu Hữu. Lại duy chỉ có không nhìn thấy kia tiểu biến thái, thật không có cái gì tiếc nuối. Lúc ấy, của nàng thức đã muốn không đủ để chống đỡ nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ nàng cùng Vệ Đàn Sinh ở giữa duyên phận vốn là đạm mỏng. Cuối cùng một mặt không gặp đến cũng rất tốt, khiến cho nàng tại Vệ Đàn Sinh trong lòng cái kia bộ dáng vĩnh viễn dừng lại tại kia một cái chớp. Mát, không cần nhìn thấy nàng dùng răng đến tử vong một màn kia. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng không thể bỏ qua trống rỗng cảm giác, nhưng vẫn là nhường Tích Thúy không tự chủ được buông xuống mắt. Hít sâu một hơi, siết chặt ngón tay, tại ý thức đi xa trước, nàng tựa hồ tại cực nhanh hạ xuống, mơ mơ màng màng tại, nghe được hệ thống băng lãnh điện tử thanh âm, giống tiếng gió một dạng hô hô theo bên tai thổi qua. Nàng cơ hồ không kịp phân biệt nó ý tứ trong lời nói. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giải khóa phần thưởng, thời không xuyên qua, nay ký chủ có thể trở về nhà. Một giây sau, nàng rốt cuộc về tới chính mình nay quen thuộc mà xa lạ trong phòng ngủ. Tích Thúy mở ra di động, lần nữa mở ra dấu bé Thái Bình y nữ dấu lớn giao diện. Đầu ngón tay lướt qua màn hình, kiên nhẫn từng tờ phiên qua. Vệ Đàn Sinh, tên này, nay đã biến thành trong màn hình di động lạnh như băng ba chữ vuông. Thiếu niên kia mặc ngọc sắc áo cà sa, khuôn mặt trắng nõn nở nang, đuôi mắt buông xuống, nửa khép để mắt, giống như một tôn úc xinh đẹp tiểu quan âm. Dương mắt cười tại, ý cười từ bi mà ôn nhuận. Đây là trong sách miêu tả Vệ Đàn Sinh dung mạo một đoạn văn tự. Tích Thúy ngừng lại một chút, cố gắng ấn xuống trong lòng sôi trào mạc danh cảm xúc. Tận lực giữ vững bình tĩnh tiếp tục sau này lật, vừa mới bùng nổ qua cảm xúc tựa hồ còn không muốn trở về lòng. Có lẽ, nàng đối với này tiểu biến thái cảm tình không có nàng trong tưởng tượng như vậy đạm mỏng. Tích Thúy chặt chẽ cầm điện thoại di động, đầu ngón tay bởi vì dùng lực theo run nhẹ nhẹ, mi tâm trói chặt, đóng con mắt dồn dập thở dốc một tiếng. Người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình, nàng điều có thể làm, chỉ có tận lực đè nén xuống tình cảm của mình, mà tại không cần thiết áp lực giờ khắc này, nó rốt cuộc dâng lên mà ra. Vệ Đàn Sinh nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng mặc một bộ lục sắc áo ngắn, cúi đầu, thon dài trắng nõn cổ thấp thoáng tại xanh biếc vải mỏng dưới. Nhìn kia một khúc trắng nõn cổ, Vệ Đàn Sinh khép lại mắt, trầm mặc một cái chớp mắt, chung quy là ôn nhu hồi đáp. Hào, đây là trong sách Vệ Đàn Sinh bị Ngô Hoài Phỉ cự tuyệt sau kia một đoạn miêu tả. Từ đó sau, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cho Ngô Hoài Phỉ cùng Cao Khiên lui tới. Nhưng cuối cùng là dốc lòng tu Phật, thanh tịnh không ngại, không có nàng, cả bản trong sách không có nàng tồn tại, nàng từ đầu tới cuối, chỉ là bên cạnh xem bọn họ hỉ nộ ái ố quần chúng. Di động nắm ở lòng bàn tay chung, dần dần bắt đầu nóng lên, nhưng là đã có như vậy một phen trải qua sau, nàng làm sao có khả năng lại coi bọn họ là thành băng lãnh mà không có sinh mạng nhân vật đối đãi. Bất luận là Vệ Đàn Sinh, hoặc là Ngô Hoài Phỉ, Cao Khiên đều là nàng sở từng thấy tận mắt qua. Rõ ràng người, Tích Thúy cắn răng nhăn lại mày, chớp chớp khô khốc hai mắt, lại đang trong nháy mắt đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bận rộn trơn ra này một giao diện, trở lại thực đơn, trên màn hình màu sắc rực rỡ, các sắc áp. Hiện tại xem ra lộ ra cổ kỳ dị xa lạ, tại đây đầy dãy áp chung, lại nhiều hơn một cái chính biểu hiện đổi mới chung áp. Không có tên, chỉ là cái cực giản màu trắng đen xa lậu ai cần. Nàng không nhớ rõ, nàng tải xuyên qua trước, từng tải xuống như vậy một cái áp. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giải khóa phần thưởng, thời không xuyên qua, nay ký chủ có thể trở về nhà. Nhớ lại hệ thống trước lúc rời đi lưu lại, tích thúy tâm mạch lọt nhất phách, theo sát sau lại kịch liệt nhảy lên. Nàng theo bản năng vươn tay, lại tại đầu ngón tay chạm đến đồ tiêu trong nháy mắt kia. Trên màn hình bắn ra cái khung đối thoại, hai cái thế giới thời không lưu tốc đang tại hiệu chỉnh chung. Xin sao, hệ thống trong miệng, giải khóa phần thưởng, thời không xuyên qua, ngoặc kép, cùng cái này áp chẳng lẽ có quan hệ gì? Tích Thúy gắt gao nhíu mi, trong lòng một mảnh bối rối. Cũng không biết là từ đâu mà đến thấp thỏm cho bất an chờ đợi tràn ngập toàn bộ lồng ngực. 3 giờ 59 áp đã muốn đổi mới gần có 40 phút. Tiến độ nhưng thật giống như không có phát sinh bất cứ nào biến hóa. Tích Thúy đứng dậy lại đi cho mình nhận chén nước. Cầm điện thoại giao diện bổ đến nhẹ. Thu thượng, muốn soát một lát Weibo rời đi lực chú ý. Weibo hot search thượng trói lọi đeo ngôi sao bát quái cùng xã hội tin tức. Vẫn không có cái gì biến hóa. Tích Thúy tùy tiện mở ra một cái nhìn thoáng qua. Tâm thần nhưng vẫn là treo ở cái kia đang tại đổi mới áp thượng. 5 giờ hệ thống nói qua. Hai cái thời không lưu tốc vốn là không đồng dạng như vậy. Nơi này có lẽ chỉ qua 1 giờ. Bên kia cũng đã qua 1 năm. Nàng không dám ngủ. Nhưng theo đồng hồ từng chút đi qua, Tích Thúy ngược lại do dự. Tại nàng chờ đợi 2 giờ này chung, bên kia đã qua 2 năm, áp mới được cực kỳ thong thả. 6 giờ Tích Thúy khép lại di động, đưa điện thoại di động đặt về trên gối đầu, xoay người đi ra phòng ngủ, đi toilet. Cái này điểm, nàng đã muốn không cần lại ngủ. Trong kính phản chiếu nữ nhân, hơn 20 tuổi. Mặt trái xoan, làn da trắng nõn, vẻ mặt nhìn qua có chút lãnh đạm cùng mệt mỏi. Trước mắt hiện ra chút thanh hắc, chưa kịp xử lý tóc quăn rời rạc buông xuống trên vai bên cạnh. Đánh răng xong, nước lạnh nhào vào trên mặt thì kích khởi run một cái. Nguyên bản mệt mỏi thần kinh cuối cùng căng thẳng không ít. Tích Thúy cầm lấy khăn mặt, lau mặt, không yên lòng thoa chút mỹ phẩm. Lúc này mới lại lộn trở lại phòng ngủ, xuyên qua phòng khách thời điểm, Thúy nương cũng đã tỉnh, chợt vừa nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt, Tích Thúy mũi đau xót, nguyên bản vừa bình phục chút tâm tình, lại không sụp đổ ở trước mặt Thúy nương mặt, lại bắt đầu rơi nước mắt, há miệng thở dốc, miễn cưỡng hô lên một tiếng tinh tế trầm thấp, khàn khàn khí thanh âm. Mẹ! Tại qua đi hơn thiếu cái ngày ngày đêm đêm chung, nàng luôn là mơ thấy hai người bọn họ. Nay vừa nhìn thấy, nước mắt nhất thời liền không thắng được. Nhìn thấy Tích Thúy dậy sớm như thế, Thúy gốc cái đến đang buồn bực. Kết quả không nghĩ đến nữ nhi thế nhưng trước mặt của nàng. Khụt khịt mũi khóc thành cái lệ người. Thúy nương nhất thời bối rối. Người êm đẹp khóc cái gì a? Tích Thúy lắc đầu. Không nói chuyện, một lát sau mới tùy tiện tìm lý do ứng phó rồi qua đi. Ta liền vừa mới nhìn cái phim truyền hình. Bên trong nhân vật chính quá thảm, vừa cùng hắn ba mẹ lẫn nhau nhận thức. Sau đó không phải là nghĩ tới ngươi cùng phụ thân sao? Cảm động thân thụ, may mà Thúy nương cũng không nhiều hoài nghi. Thì ngược lại bất mãn chau mày. Cảnh giác hỏi, ngươi đêm qua mấy giờ ngủ? Có phải hay không lại thức đêm? Trách không được ta giống như ban đêm 2-3 điểm thời điểm nghe được ngươi động tĩnh. Ngươi nói lời thật, lại nhìn thấy nhà nàng Thái Hậu vẻ mặt bất mãn bộ dáng. Tích Thúy còn có chút hoài niệm. Cười cười, không, ta liền sáng sớm hôm nay vừa lúc thức dậy xem. Ta ngày hôm qua hơn 10 giờ liền ngủ. Thúy nương hiển nhiên không tin của nàng lời nói dối. Còn tại lẩm bẩm những gì? Tích Thúy một bên ứng phó rồi một câu, ai nha ngươi liền đừng hỏi nha. Một bên bớt chút thời gian hỏi, mẹ, ba của ta đâu? Trong toilet đánh răng đâu? May mà hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm, nếm qua điểm tâm, đã muốn hơn 8 giờ. Không phải ta nói ngươi, ngươi xem ngươi, cả ngày thức đêm, hôm nay không phải còn muốn cùng kia xa xa gặp mặt nha. Ngươi xem ngươi bây giờ dạng này, đợi một hồi như thế nào đi ra ngoài. Tích Thúy ngẩn người, xa xa, chẳng được bao lâu, rốt cuộc lại nghĩ tới. Đó là nàng đối tượng hẹn hò. Kia Sương, Thúy Nương đi trên bàn bày bát đũa, còn Tại lải nhải nhắc. Nhân gia trong điều kiện tốt vô cùng, có hai bộ phòng, mình mở cái tiểu công ty, tuy rằng niên kỷ so ngươi hơn vài tuổi, nhưng lại cùng ngươi là cùng một đại học, lại là lão gia trong nhà người. Lời này, liền tính hiện tại nghe nữa khởi lên, cũng như cũ đau đầu. Tích Thúy đâm trong bát cháo hoa, không dám nói cho nàng biết ra thái hậu, nàng kỳ thật đã sớm kết hôn. Trả cho nàng sinh cái cháu gái. Đối với này, Tích Thúy chỉ có thể lựa chọn mau ăn qua cơm, trốn đến trong phòng, đi trên giường một nằm, lại lấy ra di động. 9 giờ áp rốt cuộc đổi mới hảo. Nhìn trên màn ảnh icon, Tích Thúy vươn tay, đầu ngón tay dừng lại ở nơi này nho nhỏ hắc bạch xa lậu thượng. Do dự rất lâu, cũng không biết muốn hay không điểm đi xuống. Theo 3 giờ đến 9 giờ đã qua có chừng 6 giờ. Cũng chính là 6 năm. 6 năm thời gian, Diệu Hữu hẳn là đã muốn trưởng rất cao. 6 năm, cũng hoàn toàn đủ để thay đổi không ít người cùng sự. Ngón tay dần dần rơi đến khóa bình khóa thượng. Tích Thúy buông mi nghĩ rằng, có lẽ vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu sớm đã thành thói quen cuộc sống bây giờ. Nàng không nên tùy tiện đi quấy rầy hai người bọn họ. Nhưng đây hết thảy đều dừng lại tại cuối cùng một khắc kia tốt vô cùng. Hắn cùng Diệu Hữu có chính mình nhân sinh, nàng cũng có chính mình cách sống, phần mình thanh tĩnh, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống lại nâng lên, ngón tay dưới khóa bình khóa, lại từ đầu đến cuối không có quyết định muốn không cần ấn xuống đi. Tác giả có lời muốn nói, chính văn đến đây là kết thúc, mở ra thước thiên he kết cục, ta sớm liền định ra, vì cái gì nói thiên he, là vì Thúy Thúy giải khóa thời không xuyên qua kỹ năng. Về phần Thúy Thúy đến tột cùng hay không sẽ mở ra cái này áp, liền gặp các ngươi mình tại sao nghĩ đây, ngày hôm qua bình luận ta đều có nghiêm túc cẩn thận xem. Cảm ơn phá lệ tiểu tỷ muội ha ha ha, kỳ thật ta không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng không nghĩ đến mọi người xem đều như vậy nghiêm túc QWQ. Cảm ơn người nhóm có thể mở ra cái này câu chuyện. Sau sẽ còn có phiên ngoại, làm kết cục bổ sung. Cái này mặc dù là kết cục, nhưng câu chuyện xa không chỉ dừng lại ở chỗ này. Không cần lo lắng, phiên ngoại rất nhiều. Đường giao đều có, là một cái dung tục hôn mẹ. Ta là nhận định he, ta luyến tiếc này lưỡng. Vò đầu, bổ sung, ta cho rằng ta làm nói công đạo thật sự rõ ràng. Không nghĩ đến nhìn bình luận, còn có làm không hiểu tỉ muội. Cái này kết cục chỉ là chính văn kết cục, không có nghĩa là câu chuyện kết cục. Mặt sau còn có phiên ngoại, rất nhiều phiên ngoại. Hoa trọng điểm, không phải mấy chương, là rất nhiều OAZ nên có, đều có, không triển khai, cũng có, ta dựa theo đại cương đã sớm sắp xếp xong xuôi, ta cuối cùng không thể hiểu rõ kịch bản phiên ngoại đem muốn viết cái gì đều nói rõ ràng. Cái này kết cục chỉ là cái thích hợp tiết điểm, mà phía sau phiên ngoại mới là kéo dài ra tới khác biệt câu chuyện chi nhánh. Nhưng là không tính là phân kết cục, lẫn nhau ở giữa sẽ có liên hệ, u vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.